Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, khổ cực lão thái sư. Thương vương cung đại điện, Văn Trọng nghĩ 2 tháng trước tất cả, bây giờ còn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Đại thương ở đây loại uy hiếp bên dưới, không chỉ có là không có nguy cơ, ngược lại là có rất lớn cơ hội. Đại vương, Văn Trọng nhận ra được một số khí tức lúc, biết là ai xuất hiện. Tổ thần để Văn Trọng phát hiện mình, Văn Trọng là có thể có điều phát hiện, mà Tổ thần không muốn để cho Văn Trọng phát hiện nói. Văn Trọng chính là không phát hiện được, lập tức Tổ thần trực tiếp tìm tới Văn Trọng. Chính là hy vọng sau đó có phiền toái thời điểm, Văn Trọng có thể dựa theo Tổ thần kế hoạch, làm hết sức bảo đảm đại thương vững vàng phát triển. Tổ thần khó xác định, mình có thể cực kỳ an ổn ở lại đại thương. Bất kể là ở bàn cổ bí cảnh tu luyện, vẫn là nói ngày sau có cái gì nguy cơ, Tổ thần cũng là muốn chiến đấu ở phía trước nhất. Như vậy hạ xuống, Tổ thần nhất định phải có một bóng dáng tại Triều Ca thành tọa trấn. Nguyên lai đại thương cần Văn Trọng làm bất động Thái Sơn, lĩnh binh đánh trận hãm trận xung phong. Nhưng Tổ thần gần nhất cải cách, đã không cần Văn Trọng tự mình ra tay. Như vậy hạ xuống, có thể thay thế Tổ thần. Tổ thần khá là yên tâm người, chỉ là còn lại Văn Trọng mà thôi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để đại thương bên trong sản sinh gợn sóng. Tổ thần nghĩ kỹ chính mình quyết sách, chuẩn bị cùng Văn Trọng hảo hảo nói một chút. Khoảng thời gian này khổ cực lão thái sư, không cần có nhiều lắm dị động. Bản vương đây là ẩn tàng hành tung, Tổ thần cũng không có phát hiện thân, mà là lặng lẽ nói cho Văn Trọng điểm này. Văn Trọng nghe vậy nhất thời trong lòng sáng tỏ, rất nhiều bí mật Văn Trọng cũng không rõ ràng, nhưng đại vương mặc kệ làm cái gì, ở Văn Trọng trong mắt đều cũng có đạo lý. Tổ thần cùng Văn Trọng trong lúc đó cũng không có quá sâu hiểu rõ, nhưng Văn Trọng đối với Tổ thần tựa hồ là vô cùng tín nhiệm, mà bây giờ tất cả đã chứng minh Văn Trọng ánh mắt không có vấn đề. Tổ thần kế hoạch cùng với Tổ thần các loại quyết sách, mặc dù không có tự thân làm, thậm chí phần lớn đều là Văn Trọng ở giám sát, nhưng sự thực đã nói rõ, Tổ thần tính toán đều là cực kỳ chính xác. Văn Trọng đúng là rất khổ cực, nhưng cực khổ nhất chính là Tổ thần. Hiện nay Thương Vương, Đại Vương có chuyện có thể nói. Lão thần lĩnh mệnh, Văn Trọng nói thẳng đến. Tổ thần mặc kệ truyền đạt cái gì mệnh lệnh, Văn Trọng đều là một cái đáp án. Vâng theo Tổ thần mệnh lệnh. Dù sao hiện nay đại thương phồn vinh hưng thịnh, ở một mức độ rất lớn cũng không phải Văn Trọng công lao, mà là Tổ thần dứt khoát hẳn hoi cải cách, cùng với tự thân tốc độ tu luyện rất nhanh, mới bảo đảm đại thương an toàn. Văn Trọng thực lực, ở cuộc chiến phong thần thời điểm, còn chưa phải yếu, nhưng gần nhất Tổ thần, đại thương đối mặt đối thủ, đã không phải là Văn Trọng có thể nhúng tay. Tổ thần chưa hề nghĩ tới, tiếp tục để Văn Trọng làm gương cho binh sĩ. Nhưng Văn Trọng vẫn là hy vọng, mình có thể thúc ngựa chiến trường. Đây là bàn cổ lực lượng, có thể để cho ngươi chậm rãi đến chuẩn thánh cảnh giới. Ngươi một bên luyện hóa, một bên nghe ta nói. Tổ thần trong tay xuất hiện một luồng nồng nặc bàn cổ lực lượng, lặng yên không tiếng động tiến vào Văn Trọng thân thể. Bây giờ Tổ thần có đầy đủ bàn cổ lực lượng, đương nhiên là muốn cân nhắc được chính mình nên đem bàn cổ lực lượng giao cho ai. Tứ đại thi tổ đều có phần đích tình huống dưới, Tổ thần làm sao có khả năng không cho Văn Trọng chuẩn bị. Mặc dù Tổ thần chưa hề nghĩ tới để Văn Trọng tiếp tục cho đại thương xông pha chiến đấu, nhưng nếu như Văn Trọng thực lực không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, làm sao có khả năng kinh sợ khắp nơi. Văn Trọng thực lực ở những người khác trong mắt kỳ thực đã không yếu, nhưng bây giờ đại thương bên trong, không nói chuẩn thánh nhiều như cẩu, kim tiên khắp nơi đi rồi. Chuẩn thánh không nhiều lắm, nhưng kim tiên số lượng không ít. Văn Trọng thực lực chỉ là ở kim tiên đều là có chút không đủ, tối thiểu đến chuẩn thánh mới có thể ở một quãng thời gian bên trong bảo đảm thực lực của tự thân. Là, Văn Trọng còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng Tô Thần bàn cổ lực lượng tràn vào Văn Trọng thân thể sau khi Văn Trọng muốn quay về Tô Thần nói cái gì? Đều là không có thời gian nhiều lời. Tô Thần đưa ra bàn cổ lực lượng. Văn Trọng tự nhiên là biết. Này bàn cổ lực lượng chỗ đặc thù. Cùng với bàn cổ lực lượng đáng sợ. Hiện tại chỉ là hấp thu một chút. Văn Trọng là có thể cảm giác được. Cầm cố chính mình nhiều năm tu vi bình phong. Ở vào thời điểm này biến mất thất thất bát bát. Tô Thần tùy tiện một đạo sức mạnh. Đều là cho Văn Trọng loại này gia trí. Văn Trọng không dám suy nghĩ nhiều. Tô Thần thực lực đến cảnh giới gì? Vào đúng lúc này, lấy Tô Thần thực lực, đủ để thủ hộ đại thương. Văn Trọng biết điểm này trong nháy mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tín nhiệm đại vương, quả nhiên là phi phàm người. Này bàn cổ lực lượng, là thánh nhân đều vô cùng vừa ý. Không nhất định bắt được tay sức mạnh. Hiện tại đại vương lại, chấm ngoặc kép. Văn Trọng đối với mình trong cơ thể nguồn sức mạnh này quý giá trình độ. Đương nhiên là biết đến. Tô Thần đưa ra bàn cổ lực lượng. Đồng thời tự mình cho Văn Trọng hộ pháp. Điều này làm cho Văn Trọng trong lòng hết sức vui mừng. Đại vương nâng lên. Tóm lại là đến một vô cùng đáng sợ mức độ. Tô Thần cảnh giới. Càng làm cho Văn Trọng thỏa mãn. Tô Thần cho Văn Trọng loại sức mạnh này. Văn Trọng không biết Tô Thần phải làm gì. Nhưng bất kể như thế nào, Văn Trọng đều là một ý nghĩ. Bất luận Tô Thần đưa ra sao một loại mệnh lệnh, Văn Trọng đều sẽ đồng ý loại này kế hoạch. Văn Thái Sư cơ sở vẫn là rất tốt. Tô Thần cho bàn cổ lực lượng sau khi Văn Trọng đã là lập tức có thể nâng lên. Từ trình độ nào đó tới nói, Văn Trọng lập tức cảnh giới vốn là đã có thể nhanh chóng đột phá. Nhưng bởi vì bận bịu Tô Thần kế hoạch cùng với ứng đối khắp nơi uy hiếp, vì lẽ đó Văn Trọng thực lực cũng không có nâng lên rất nhanh. Hiện tại Văn Trọng được Tô Thần cho bàn cổ lực lượng, có thể nhanh như vậy có biến hóa, Tô Thần cũng đã rõ ràng, Văn Trọng là có thể chịu đựng bàn cổ lực lượng, cho tới Văn Trọng có thể hấp thu bao nhiêu, hoặc là nói lợi dụng làm sao, Tô Thần sẽ không quan tâm. Đối với những người khác, Tô Thần đưa ra bàn cổ lực lượng thời điểm, sẽ làm ra nhất định đánh giá. Thế nhưng đối mặt Văn Trọng, Tô Thần không thể tiến hành đánh giá, lấy Văn Trọng cống hiến. Mặc dù không cách nào hấp thu Tô Thần cho bàn cổ lực lượng, Tô Thần đều sẽ nghĩ biện pháp, bắt được có thể giúp Văn Trọng nâng lên sức mạnh. Chớ đừng nói chi là bây giờ Văn Trọng có thể chịu đựng bàn cổ lực lượng gia trì. Cứ như vậy, Tô Thần không tiếc đánh đổi, đều phải trợ giúp Văn Trọng nâng lên. Để Văn Trọng nâng lên sau khi, sau đó kế hoạch, có thể vững hơn định chấp hành xuống. Đối với Văn Trọng an bài, Tô Thần đương nhiên là làm ra kế hoạch. Văn Trọng sức chiến đấu có hay không lỗi lạc, Tô Thần cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể hấp thu Tô Thần cho bàn cổ lực lượng, Văn Trọng là có thể nhanh chóng nâng lên. Mà Tô Thần một bên cho Văn Trọng gia trí, một bên nhìn trong điện tất cả các loại mật thư bẩm báo. Tô Thần nhìn rõ rõ ràng ràng. Đại thương hiện tại có thể nói phải biến chuyển từng ngày. Đại đạo xây dựng rất nhanh. Mỗi cái châu phủ nơi đều là đã có linh con đường. Sáng tạo trận pháp để đại quân ở nửa ngày bên trong. Có thể từ Chiêu Ca Thành đến Lớn Thương bất luận một nơi nào. Làm được bước đi này chỉ dùng thời gian 2-3 năm, đúng là không sai. Tô Thần nhìn những này mật thư, đối với đại thương phát triển, là cực kỳ hài lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.